Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1101, một nửa nước biển, một nửa hỏa diễm. Sân Anfield, bầu không khí đã khẩn trương đến khiến mỗi người thần kinh đều căng thẳng. Điểm số bài bên trên 2-2, số lượng không cách nào làm cho Liverpool fan bóng đá an tâm. Cũng không thể để Manchester City fan bóng đá cảm thấy hài lòng. Cái trước sợ hãi đến mà phục mất, từ phía sau lo lắng cầu còn không được. Đường tranh tài đi vào 80 phút lúc Manchester City rốt cục đánh ra tấm thứ hai thay người bài. Danilo đích chàng thay thế Fernandinho. Cái này thay người điều chỉnh để Tư Đồ Vân Binh không có đầu mối. Đoán không được Guardiola thay người mục đích, thậm chí thay người về sau Manchester City trận hình làm như thế nào sắp xếp. Bởi vì hắn dùng nhất danh hậu vệ biên thay đổi nhất danh phòng thủ tiền vệ phòng ngự. Thay đổi Fernandinho có thể lý giải, suy yếu phòng thủ, nhưng là suy yếu phòng thủ hẳn là vùi đầu vào tiến công bên trong đi. Danilo hiển nhiên không phải một cái nhìn có thể tăng cường tiến công cầu thủ. Nhưng là tại thay người về sau Manchester City trận hình phát sinh biến hóa về sau. Tư Đồ Vân Binh minh bạch, Manchester City biến trận ba hậu vệ trận hình. Hai tên hậu vệ biên co vào hướng vùng cấm địa bên trong cùng Company cộng tác tạo thành tam trung vệ. Otamendi vị trí trước ép hình thành kéo sau giữa trận, cũng có thể cho rằng một cái đánh chặn trung vệ. Manchester City còn lại cầu thủ đều đem vùi đầu vào tiến công bên trong đi. Guardiola thay đổi Danilo là vì để đội bóng cánh phải tiến công có thể đánh ra uy hiếp. Trình độ nhất định đi làm dịu Sterling cùng De Bruyne chủ công khu vực áp lực. Đối Liverpool phòng tuyến đưa đến kiềm chế xé rách tác dụng. Liverpool bắt đầu ở tiến công bên trong thả chậm tiết tấu. Không phải là bởi vì bọn hắn muốn kéo dài thời gian, mà là muốn tiêu hao Manchester City. Ít nhất phải để Manchester City chỉnh thể trận tuyến lui về đến bọn hắn nửa tràng. Dạng này Liverpool phòng tuyến mới có cao hơn hệ số an toàn. Tranh tài phút thứ 82 lúc, Liverpool trước trận tiến công bên trong. Sané ở bên trái đường lội cầu thúc đẩy Tao Ngộ Walker lúc quả quyết đưa bóng xéo xuống về gõ. Henderson chạy tới tiếp ứng bên trong dẫn cầu biến hướng né tránh qua đến từ Gundogan bước đoạt. Sau đó lên chân qua đỉnh chọc khe đưa bóng sâu nhập vùng cấm địa sườn phải nội địa. Lúc đầu đây chỉ là một lần nhìn rất đơn giản phương thức tấn công. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, Mbappe nhanh chóng bên trong cắt thật đúng là đánh thành. Mbappe giết vào vùng cấm địa sườn phải khu vực tiếp ứng đến Henderson chuyền bóng lúc hắn quan sát. Được Gareth Bale còn chưa trước chen vào đúng chỗ. Thế là mình lên chân lăng không rút bắn. Bóng đá trực tiếp đánh vào Manchester City cầu môn bên cạnh trên mạng. Hồng quân fan bóng đá thất vọng. Manchester City fan bóng đá lòng còn sợ hãi. Tư Đồ Vân Binh ánh mắt bình tĩnh. Hiện tại Manchester City đã có lo nghĩ dấu hiệu. Nếu không phòng tuyến sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh xuyên. Liverpool một kích không thành lập là sẽ quay về rút lui tiến hành phòng thủ. Manchester City từ sau trận đẩy về phía trước tiến công thế. De Bruyne tại bên trong vòng hậu phương đưa bóng phân bên cạnh giao cho Danilo về sau liền cấp tốc. Hướng về phía trước trận vị trí chạy. Danilo bị cầu nhanh chóng thúc đẩy lúc gặp phải đến từ Gareth Bale từ phía sau bước đoạt. Hắn lập tức đem cầu thẳng truyền cho phía trước Mahrez. Mình nhưng cũng không có dừng bước lại mà là tiếp tục trước chen vào. Liverpool phòng tuyến ở thời điểm này biểu hiện ra cường đại dị thường ổn định cùng tỉnh táo. Kante, Casemiro chấn giữ trung lộ. Henderson trở về thủ bên trong hiệp phòng đường biên. Mahrez tìm không thấy cùng giữa trận ở giữa tiến hành liên hệ không gian liền đưa bóng nghiêng. Truyền ranh giới cuối cùng trước, Daniel nhanh chóng theo vào bên trong, nhìn thấy Aguero tại trung lộ bọc đánh. Sterling xa một chút bên trong cát. De Bruyne thì cùng Gundogan từ ở ngoài vùng cấm thẳng hướng trung lộ khu vực. Manchester City trong nháy mắt có 4 cái điểm tại vùng cấm địa bên trong, có cơ hội bọc đánh đoạt điểm. Danilo rất bình thường quả quyết lựa chọn truyền bên trong. Nhưng là hắn cước này truyền bên trong cầu đưa ra tới thời điểm Tư Đồ Vân Binh liền trên cơ bản nhẹ nhàng thở ra. Manchester City nếu như có thể dựa vào dạng này đường biên truyền bên trong đem Liverpool phòng tuyến đánh xuyên qua, như vậy Liverpool phòng tuyến cũng liền quá cạn bã. Phải biết Manchester City cũng không có đánh đầu cao thủ. Trận banh này Danilo nếu là có thể đưa bóng truyền cho tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực cắt ngang Mahrez, chỉ sợ uy hiếp sẽ càng lớn. Bởi vì Kante cùng Casemiro, bởi vì De Bruyne cùng Gundogan trước chen vào đã bắt đầu lui về đến vùng cấm địa bên trong. Nhưng tiếc nuối là Danilo không nhìn thấy cơ hội như vậy. Hắn cũng không đủ đại cục tầm mắt cùng đối tìm kiếm cơ hội nhạy cảm sức quan sát. Đường bóng đá tại phía trước cầu môn khu vực bị Koulibaly đánh đầu giải vây thời điểm. Aguero mặc dù đúng chỗ, có thể nghĩ muốn cùng Koulibaly đối kháng không khác lấy trứng chọi đá. Guardiola ở đây bên cạnh không lo được thất lạc, vội vàng điệu bộ để đám cầu thủ lui về phòng thủ. Thậm chí ở đây vừa kêu ra phạm lỗi, bị Koulibaly đỉnh ra ở ngoài vùng cấm bóng đá bị Gareth Bale khống chế lại. Gareth Bale cấp tốc dẫn cầu quay người bắt đầu khởi động hướng về phía trước dẫn bóng thúc đẩy. Xúi dục khoái công, Manchester City hậu phòng tuyến chỉ còn lại 4 tên phòng thủ cầu thủ. Mà lại vị trí của bọn hắn còn có chút dựa vào. Có lẽ có người vừa rồi cũng lo lắng lấy muốn hay không trợ công đến trước trận đi cho Liverpool. Phòng tuyến mang đến ngoài ý muốn xung kích, nhưng bây giờ lại phải đối mặt lấy Liverpool nhanh chóng phản kích. Gareth Bale lội cầu hơn phân nửa trận lúc đối diện liền gặp phải Otamendi. Đánh tiền vệ phòng ngự cùng hậu vệ là tuyệt đối không giống. Hậu vệ có tự thân là một đạo phòng tuyến cuối cùng giác ngộ. Tiền vệ phòng ngự thì phải tại phối hợp phòng ngự hệ thống hạ cùng hậu vệ bảo trì đầy đủ khoảng cách. Rõ ràng chính là Otamendi cùng tuyến hậu vệ khoảng cách hơi xa. Đường Gareth Bale đưa bóng chuyền đi cánh trái lúc, Otamendi có lẽ không có ý thức được điểm này. Hắn còn tại ý đồ dây dưa kéo lại Gareth Bale. Có lẽ hắn cho rằng đem Gareth Bale ngăn trở, như vậy Manchester City phòng tuyến sẽ giảm xuống rất lớn áp lực. Sané cánh trái nhanh chóng theo vào bên trong, ngay cả ngừng mang lội tiếp tục thúc đẩy thế công. Gareth Bale ra cầu sau nhưng không có tiếp tục dọc theo trung lộ trước chen vào, mà là hướng phía cánh trái vị trí chạy di động, bị mất cùng phòng mục tiêu Otamendi lúc này mới bắt đầu lui về. Không phải đâu, hắn không có khả năng đi theo Gareth Bale phía sau cái mông truy. Vậy liền không riêng gì hành vi ngu xuẩn, rơi vào người xem trong mắt đơn giản chính là không có chút nào đầu óc con lừa ngốc. Đường Sané nhanh chóng lội cầu thúc đẩy lúc, Walker đã thối lui đến vùng cấm địa tuyến đầu lệch trái khu vực. Hắn không thể lại lui liền sẽ phi thường bị động. Bởi vì không ai có thể ở thời điểm này dự đoán được Sané nếu như lội cầu giết vào vùng cấm địa bên trong có thể hay không khai thác hơn người đột phá. Walker tình nguyện tại ở ngoài vùng cấm địa phương cho Liverpool một cái đá phạt, mà tuyệt sẽ không bốc lên đưa chút phong hiểm để Sané bước vào Manchester City vùng cấm địa bên trong. Thế là đường Sané lội cầu biến hướng bên trong cắt lúc, Walker liền lập tức hướng hắn phóng đi. Mắt thấy hai người cách xa nhau chỉ có không đến 2 mét, Walker đã hạ quyết tâm muốn phạm lỗi, mà Sané biết kế tiếp động tác lại làm hắn trong nháy mắt tư duy lộn xộn. Sané gót chân đưa bóng về gõ, đồng thời mình biến hướng vùng cấm địa trước trung lộ khu vực chạy tới. Walker chỉ gặp bóng người trước mắt lóe lên, Cách đó không xa bóng đá nhấp nhô tuyến đường chiếu lên vào mí mắt lại là Gareth Bale thân ảnh. Gareth Bale ngừng cầu sau lập tức đưa ra một cước qua đỉnh nghiêng truyền. Bóng đá bay vào Manchester City vùng cấm địa trên không, xẹt qua một đường mỹ diệu bên ngoài đường vòng cung hạ xuống hướng vùng cấm địa sườn phải khu vực. Mendy quay người truy kích nhanh như điện chớp bên trong cắt Mbappe. Kompany cũng tại trở về thủ đến vùng cấm địa về sau nhanh chóng hướng phía Mbappe đánh tới. Ý đồ để sảnh đến phủ kín Mbappe sút gôn góc độ. Sân Anfield nhìn trên đài Manchester City fan bóng đá lục thần không chủ. Giờ khắc này tất cả mọi người lo sợ bất an. Bao quát Liverpool fan bóng đá. Không biết vì sao, có thể là mọi người kỳ thật đều thua không nổi. Một cái mùa giải gần như hoàn mỹ biểu hiện a, cuối cùng lại phải dùng một trận quyết chiến đến quyết định thành công hoặc là thất bại. Cái này quá tàn khốc. Thua không nổi, vạn chúng chú mục dưới. Mbappe tại bóng đá rơi xuống trong nháy mắt là một cái để Kompany tuyệt vọng động tác. Chân phải đưa bóng lăng không đệm hướng về phía vùng cấm địa trung lộ khu vực. Kompany dừng ngay quay người nhìn lại. Chỉ gặp Sané cường thế giết tới. Ederson quả quyết bỏ cửa mà ra. Sané chân trái ngừng cầu. Theo sát lấy liền bầy chân làm ra sút gôn tư thế. Tư đồ Vân Binh nhìn không chuyển mắt, âm thầm cắn răng. Guardiola lúc này đã là nghẹn họng nhìn chân chối biểu lộ. Toàn trường fan bóng đá đều đem tim nhảy tới cổ rồi. Tại cái này ngay cả không khí đều rất giống có không chịu nổi gánh nặng trọng lượng làm cho người. Hô hấp trở nên khó khăn trong nháy mắt. Sané chân phải đánh ra một cước đẩy bắn. Bóng đá nhanh chóng lăn hướng cầu môn dưới góc phải. Ederson xuất kích nửa đường vội vàng làm ra cứu thua động tác. Tại hắn đập ra đi thân thể còn tại trong tầng trời thấp lúc. Bóng đá đã lăn qua hắn trong tay. Hắn quay đầu nhìn lại. Cỡ nào chờ mong quả bóng này có thể đánh chật. Hoặc là cột cửa cứu vớt một chút Manchester City. Đường bóng đá đánh trúng cửa bên phải trụ bên trong bắn vào cầu môn bên trong trong nháy mắt. Toàn trường Hồng Quân fan bóng đá đã có người vui đến phát khóc. Mà Manchester City fan bóng đá thì là giống như bị sét đánh ngang tai. Có tâm lý yếu ớt fan bóng đá đã chui tại đồng bạn trong ngực. Bọn hắn hoàn toàn không tiếp thụ được cái này tàn khốc kết quả. Sané tại phá khung thành về sau cười lớn phóng tới Mbappe. Mbappe ôm Sané, sau đó hai người cùng nhau cuồng hống lấy phóng tới bên sân chúc mừng cái này tuyệt đối có thể vì Liverpool mang đến Premiership quán quân dẫn bóng. Nương theo lấy Hồng Quân fan bóng đá âm thanh chấn vân tiêu tiếng hoan hô. Tư đồ Vân Binh dọc theo bên sân vung tay phi nước đại hướng hắn đám cầu thủ. Sané đẩy bắn phá khung thành. Liverpool 2 độ dẫn trước. 2 độ bị San đều tỷ số điểm số. Nhưng bọn hắn còn có thể lần thứ 3 dẫn trước Manchester City. Lần này là bằng vào một lần nhanh chóng phản kích hoàn thành phá khung thành. Gareth Bale ở trong đó đóng vai mấu chốt nhân vật. Từ sau trận hướng về phía trước trận thúc đẩy. Phân cầu, tiếp ứng. Lại cho xuất động mặc Manchester City phòng tuyến qua đỉnh truyền bên trong cầu tìm tới Mbappe. Chúng ta không thể phủ nhận một điểm là Lewandowski tuyệt đối không làm được đến mức này. Đây chính là tư đồ Vân Binh thay người tác dụng. Ta phải thừa nhận ta không nên võ đoán cho rằng tư đồ Vân Binh thay người có vấn đề. Vĩ đại huấn luyện viên có vĩ đại tư duy cùng phán đoán. Đường Manchester City bắt đầu để lên liều mạng lúc, Liverpool cần chính là tốc độ tiến lên, cần chính là nhanh chóng phản kích uy hiếp. Gareth Bale, một cái từ Monaco đến Liverpool đều tại tư đồ Vân Binh dưới trướng đóng vai kéo siêu tốc độ chạy. Nhân vật cự tinh, lúc này đương nhiên cần hắn đăng tràng, cần hắn cống hiến, Manchester City chỉ sợ không có cơ hội. Tranh tài mặc dù tính cả thời gian bù giờ hẳn là có 7 phút tả hữu, nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn ngay cả tiến Liverpool hai cầu sợ rằng sẽ là một loại hy vọng xa vời. Liverpool sẽ không cho bọn hắn cơ hội. Guardiola đội bóng đã làm được hết thảy bọn hắn có thể làm được. Nhưng muốn tại sân Anfield lật tung Hồng Quân đơn giản so đem ép dãy núi San thành bình địa càng thêm khó khăn. Liverpool 3-2 Manchester City. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN